Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, cái này một nam một nữ tốt quá phận. Giữa trưa ngày thứ hai, Trịnh Dược Đỉnh lấy mắt quầng thâm nhìn xem trong tay 6 giọt căn nguyên vũ lộ. Hiện tại chính là căn nguyên 6 nước. Đúng vậy, hắn đã 16, sau dự đoán còn muốn thuận lợi. Xem ra đi một chuyến vũ tiên tuyết địa, đối với hắn thăng cấp vẫn là có không ít trợ giúp. Dù sao mỗi ngày đều là cùng đạo quẩn liên hệ, không có điểm tăng thêm đều không nói được. Thăng cấp sau khi thành công, Trịnh Dược liền đến phòng ngủ, sau đó nằm lì ở trên giường đi ngủ. Ngủ một cái ban ngày, ban đêm ra ngoài ăn cơm, sau đó đi tiệm sách đọc sách. Ngày mai dùng còn lại một chút linh dược tăng cường hạ tu vi, làm hậu trời thăng cấp làm chuẩn bị. Chờ 17, liền lại đi làm ra cần nhiệm vụ, sau đó thăng 21. Dạng này coi như hoàn thành mình nhỏ mục tiêu. Bất quá nói lên đi làm nhiệm vụ, hắn còn có một viên tứ phẩm linh thạch còn không có đi lĩnh. Ngày mai hẳn là bớt thời gian quá khứ lĩnh một chút. Trịnh Dược lại một lần cho mình an bài tốt hành trình. Hạ Thiên Ngữ hôm nay liền lên buổi sáng khóa, buổi chiều nàng không có lớp, cho nên nàng cùng Giao Giao lại một lần chia ra hành động. Một cái đi thư viện tra tư liệu, một cái đi tiệm sách tra tư liệu. Lần này nội dung liền có thêm, trời sập là một mặt, còn có một phương diện chính là viễn cổ đặc thù nhất tộc cùng hư thiên quả thù. Đương nhiên, nếu có thể tra được thiên địa nội kinh tư liệu, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá khả năng không cao. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền đi tới tiệm sách vị trí. Chẳng qua là khi nàng tới thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, vẫn luôn ở chỗ này cửa hàng sách nhỏ. Thế mà không thấy, Hạ Thiên Ngữ có chút ngoài ý muốn nói, chuyển cửa hàng rồi, nàng có chút không quá lý giải. Hảo hảo tiệm sách làm sao lại rời. Bất quá cửa tiệm kia sinh ý chênh lệch là thật. Nàng bên trong nhiều ngày như vậy, liền thấy nàng cùng Trịnh Dược hai người vào xem, còn lại khách nhân một cái đều không có. Bất quá có thể tại tu chân đô thị mở tiệm, bình thường cũng không thiếu điểm ấy cửa hàng thuê a. Nhất là mua viễn cổ văn, vừa nhìn liền biết không giống. A đúng, bên trong còn có không ít công pháp đâu. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên cảm giác cửa tiệm kia thật không. Nhưng là hiện tại tiệm sách không ở nơi này cũng là thật. Có phải hay không là ta nhớ lầm rồi? Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Ngữ liền bắt đầu đường cuối phố tuần tra. Tìm một lần không có nàng liền định đi sát vách đường phố nhìn xem. Đường Hạ Thiên Ngữ tìm tới đầu thứ hai đường phố thời điểm, kinh ngạc phát hiện mình thật tìm được. Sau đó nàng liền đến cửa tiệm nhìn thoáng qua. Vẫn là vị kia đẹp đặc biệt lão bản nương. Hạ Thiên Ngữ thấy nàng, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ. Chỉ là Hạ Thiên Ngữ trong mắt là cao hứng, mà bà chủ kia liền như là gặp ma. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem lão bản nương nói, lão bản nương ngươi thế mà chuyển cửa hàng. Lão bản nương nhìn xem Hạ Thiên Ngữ khóe miệng giật một cái, âm hồn bất tán. A, Hạ Thiên Ngữ không hiểu rõ lắm lão bản nương có ý tứ gì. Ngươi là thế nào tìm tới cái tiệm này? Lão bản nương quyết định tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, người này là thế nào năm lần bảy lượt vào cửa hàng. Hạ Thiên Ngữ nói, đi cũ địa chỉ không nhìn thấy điểm, nghĩ có thể hay không nhớ lầm hoặc là đổi chỗ chỉ. Tìm một lần, lão bản nương nói, liền một lần, chỉ là vừa mới hỏi ra lời. Nàng liền xì một tiếng khinh miệt, mấy lần căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng vẫn là thấy được, cái này không bình thường a. Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ nói, có vấn đề gì không? Lão bản nương thở dài một tiếng, khổ sở nói, hoan nghênh quang lâm. Nghe được câu này, Hạ Thiên Ngữ liền cười cười, sau đó cất bước tiến vào tiệm sách bên trong. Bất quá vừa mới đi vào hắn liền nhớ lại Trịnh Dược. Nàng không biết Trịnh Dược có biết hay không tiệm sách đổi vị trí. Muốn báo cho hắn lại phát hiện vẫn là không có đối phương giấy số. Đều do Giao Giao không có nói trước nói với nàng rõ ràng. Không phải bọn hắn đều đã tăng thêm bạn tốt. Nếu như hôm nay không nhìn thấy đối phương, Hạ Thiên Ngữ liền muốn đi tìm kiếm. Sau đó nói cho hắn biết tiệm sách đổi chỗ chỉ. Đối phương rất thường xuyên đến nơi này đọc sách. Nói cho hắn biết rất bình thường a. Ân, rất bình thường. Hạ Thiên Ngữ nghĩ như vậy. Về sau nàng liền bắt đầu xem xét tiệm sách bên trong thư tịch. Chỉ là để nàng bất đắc dĩ là nàng phát hiện rất nhiều đều là ghi lại công pháp cùng công pháp lai lịch. Nếu không phải là tu luyện công pháp tâm đắc, những vật này cho người khác ngược lại là chí bảo. Nhưng là nói như thế nào đây? Hạ Thiên Ngữ nhiều lắm là cũng liền tham khảo một chút. Tu vi vấn đề, nàng bình thường không thèm để ý. Nàng có thể rất nhanh lý giải công pháp, rất nhanh phát hiện công pháp bên trong yếu điểm. Nàng cơ bản không đi đường quanh co. Bất quá có chút thích hợp Trịnh Dược, nàng cũng sẽ lưu ý. Sau đó Hạ Thiên Ngữ từ giá sách đỉnh lấy ra một quyển sách, nhìn xuống liền ngây ngẩn cả người. Thiên Địa Nội Kinh. Nhìn thấy mấy chữ này trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Đợi nàng lại xác định một lần về sau, nàng phát hiện không có sai. Thế nhưng là ghi chép tại tuyết địa trên vách đá Thiên Địa Nội Kinh. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì xác định nơi này ghi chép đến cùng đúng hay không? Hạ Thiên Ngữ đặc địa lật ra tờ thứ nhất nhìn xuống. Trên vách đá Thiên Địa Nội Kinh nàng cũng là nhìn qua một điểm, cho nên có thể đối chiếu một chút xíu. Kết quả vẫn là để người có chút khó có thể tin. Giống nhau như đúc nội dung. Nàng cầm Thiên Địa Nội Kinh đi vào lão bản nương trước mặt, hỏi: "Lão bản nương, ngươi biết quyển sách này sao?" Lão bản nương nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nàng nhéo nhéo bút trong tay nói: "Ngươi gặp qua mở tiệm sách, biết tiệm sách bên trong sách a? Chúng ta đương nhiên là có cái gì bán cái gì, ai không có việc gì đi tìm hiểu trong sách nội dung." Hạ Thiên Ngữ nói: "Thế nhưng là ta không có đoán sai, nơi này ghi lại thế nhưng là tuyệt thế công pháp a." Lão bản nương cùng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn, xem Hạ Thiên Ngữ nói: "Vậy ngươi còn không dịch cất giấu đem quyển sách này mua về? Ngươi chạy tới nói cho ta, là để cho ta đem quyển sách này thu lại sao?" Hạ Thiên Ngữ trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng lại cảm thấy lão bản nương nói rất có lý. Nhưng là nàng không có ý định mua a. Lúc này lão bản nương lại nói: "Còn có chính là, ai có thể nói cho ngươi ở chỗ này nhìn thấy công pháp là thật? Có đôi khi thư tịch là giả, cửa hàng cũng là giả, chính là ta đều là giả. Ngươi làm sao có thể xác định trong sách nội dung là thật đây này?" Hạ Thiên Ngữ không nói gì, chỉ là cầm sách đi vào bên trong đi. Chỉ là vừa đi vừa lầm bầm, không nói thì không nói, nói như thế quấn làm gì. Lão bản nương rõ ràng cũng không thèm để ý, sau đó tiếp tục làm bút ký của nàng. Lúc đầu rất tốt tâm tình, khi nhìn đến người đáng ghét về sau, tâm tình của nàng liền phi thường kém. Hy vọng đừng lại kém. Trạng vạng tối thời điểm Trịnh Dược liền dậy, cho Tử Thự đổ một chút đồ ăn cho mèo về sau, hắn liền ra cửa. Hắn hiện tại định đem tu vi một mực cố định tại 15. Cũng không biết có thể hay không quá cao. Còn có chính là đồ ăn cho mèo ăn không sai biệt lắm, hắn lại phải đi mua. Không khỏi không cảm khái, đồ ăn cho mèo đúng là quý, so với hắn ăn tô mì đắt hơn. Hắn vẫn là muốn đi mua đồ ăn cho Tử Thự ăn. Một túi lớn, thêm điểm nước khuấy một chút liền có thể ăn cái chủng loại kia. Lệ cũ, bỏ ra một chút tiền ăn xong bữa trứng cơm chiên, Trịnh Dược liền trực tiếp đi đến tiệm sách. chỉ là vừa mới đi đến tiệm sách thời điểm, Trịnh Dược sửng sốt một chút, cảm giác tiêu tốn thời gian ít, ảo giác, sau đó Trịnh Dược cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp đi vào tiệm sách. Hắn nhìn cũng không nhìn lão bản nương một chút, nhưng là lão bản nương trên mặt đã che kín vẻ lo lắng. Nàng chuyển cửa hàng là vì cái gì? Tốt, à, vì trốn tránh tiền thuê nhà cùng thủy điện. Nhưng là hai người kia đơn giản quá phận a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.